chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 1244, ta chờ ngươi. Đây chính là nữ binh vương phát tiết tình cảm phương thức đặc biệt. Không có cái gì dư thừa lời nói, hết thảy, đều ẩn chứa tại một nụ hôn bên trong. Vương Đại Đông não hải trong nháy mắt trở nên trống không. Tại trong trí nhớ, giống như còn là lần đầu tiên bị Long Thu Vũ chủ động hôn lên. Nửa phút đồng hồ sau, Vương Đại Đông đột nhiên đẩy ra Long Thu Vũ, biểu lộ có chút khổ sở, bởi vì hắn cảm giác được có nóng hổi đồ vật rơi xuống trên mặt mình. Lớn nhất sau tiến nhập trong miệng hắn, mặn vị mặn nói, đó là Long Thu Vũ nước mắt, nữ binh vương rơi lệ. Long Nhi, ngươi làm sao? Ngươi muốn đánh ta mắng ta đều được. Ngươi đừng khóc a. Vương Đại Đông có chút không biết làm sao. Long Thu Vũ răng ngà cắn môi, trong đôi mắt đẹp chứa đầy nước mắt, khóc ức nở nói, Vương Đại Đông, ngươi thật là một cái hỗn đản. Ngươi có biết hay không, ta vừa mới đều lo lắng chết. Vương Đại Đông rốt cuộc minh bạch, nguyên lai Long Thu Vũ là bởi vì vừa mới sự tình. Hắn thân thủ ôm Long Thu Vũ vòng eo, đem kéo vào trong lồng ngực của mình, ôn nhu nói, có lỗi với Long Nhi, ta về sau sẽ không lại làm như vậy. Xác thực, trước đó hắn hành động có chút xúc động, muốn không phải tại Ngạn Ngọc sư tỷ nhắc nhở bữa sau ngộ chữ giai chiến quyết phiền phức thì lớn. Hắn khẳng định đến người sử dụng chữ chiến quyết, một chiêu kia quá mức rêu rao. Một khi sử dụng, khẳng định sẽ lập tức bị làm thành quái vật, thậm chí từ Long tổ bên trong bị xóa tên cũng có thể. Khoan hãy nói, cái kia thôi dã chính thật đúng là mạnh rối tinh rối mù. May mắn sau cùng thắng, Long Thu Vũ nghe vậy biểu lộ lúc này mới đẹp mắt một số. Tuyệt mỹ con người thẳng tắp nhìn lấy Vương Đại Đông, ánh mắt bên trong tránh qua một vệt giấy rùa. Tựa hồ tại dầu dĩ cái gì, vài giây đồng hồ về sau, Long Thu Vũ sâu thở sâu, nói ra, Đại Đông, muốn không, ta rời đi Long Tổ đi. Vương Đại Đông sững sờ, hỏi, Long Nhi, ngươi tại sao muốn rời đi Long Tổ? Vương Đại Đông đương nhiên biết Long Tổ đối Long Thu Vũ tới nói ý vị như thế nào. Vì Long Tổ, nàng có thể hy sinh tính mạng. Long Thu Vũ là một trời sinh chiến sĩ, nàng rất thích chiến đấu, chỉ có tại lần lượt nhiệm vụ bên trong, nàng mới có thể tìm được tự mình, có thể mị cơ nói cho nàng, nam nhân là sẽ không thích một cái liền sinh mệnh cũng không thể bảo đảm nữ nhân. Cho nên, Long Thu Vũ cuối cùng quyết định, vì Vương Đại Đông, sớm xuất ngũ. Về sau thì thanh thản ổn định làm Vương Đại Đông nữ nhân liền tốt. Thực Vương Đại Đông hỏi như vậy hoàn toàn là dư thừa. Long Thu Vũ vì sao lại làm như thế? Đương nhiên là vì hắn. Trong lòng hiện lên nồng đậm cảm động. Hắn chẳng thể nghĩ tới Long Thu Vũ vậy mà lại vì hắn từ bỏ Long Tổ, từ bỏ nàng lớn nhất quý trọng đồ vật. Trong lòng hắn thực cũng hy vọng Long Thu Vũ rời đi Long Tổ, bởi vì Long Tổ thật sự là quá nguy hiểm. Hắn còn nhớ rõ, lần trước cùng Phiêu Tuyết cùng một chỗ chấp hành nhiệm vụ. Phiêu Tuyết vì hoàn thành nhiệm vụ, không tiếc tự đâm hai mắt, nhớ tới cô bé kia. Vương Đại Đông trong lòng chính là một trận thương tiếc. Hắn là thích Long Thu Vũ, thế nhưng cái gọi Phiêu Tuyết nữ hài cũng thật sâu khắc sâu vào trong lòng của hắn. Nếu như không phải Phiêu Tuyết lấy tự đâm hai mắt làm đại giá phá hư nữ yêu đầu lâu, nói không chừng hắn hiện tại vẫn là lòng đất một khối đá. Cũng không biết hiện tại Phiêu Tuyết ở nơi nào. Vương Đại Đông hy vọng Long Thu Vũ rời đi Long Tổ là một chuyện, nhưng muốn hay không Long Thu Vũ rời đi Long Tổ lại là một chuyện. Quả thật, vì Vương Đại Đông, Long Thu Vũ nguyện ý từ bỏ Long Tổ, nhưng nàng nhất định không biết khoái lạc. Tại phòng an ninh đoạn thời gian kia, đã nói rõ hết thảy, mà lại, Vương Đại Đông còn có Lâm Thi Nghiên. Nếu để cho Long Thu Vũ vì hắn rời đi Long Tổ, đối Long Thu Vũ thật sự là quá không công bằng. Nghĩ tới đây, Vương Đại Đông khe khẽ thở dài nói ra. Long Nhi, nếu như ngươi thật muốn rời đi Long Tổ, như vậy ta là rất đồng ý. Long Thu Vũ răng ngà đều nhanh đem bờ môi cắn nát. Nàng đương nhiên không nguyện ý rời đi Long Tổ, chí ít không nguyện ý hiện tại liền rời đi Long Tổ. Nàng là một tên chiến sĩ, nàng còn có thể chiến đấu. Nếu như bây giờ rời đi, như vậy nàng sở thụ những cái kia huấn luyện, chỗ ăn những cái kia khổ, tất cả đều hội nước chảy về biển đông. Còn có Tường Vi Tổ những cái kia cùng bạn bè, nàng cũng không nỡ bọn họ. Có thể không rời đi Long Tổ, nàng có tư cách đi thích Vương Đại Đông sao? Theo Long Thu Vũ xoắn suýt biểu lộ, Vương Đại Đông liền đã biết kết quả. Nói khẽ, Long Nhi, ngươi không cần thiết vì ta từ bỏ cái gì. Còn nhớ rõ chúng ta cái ước định kia sao? Chờ ngươi xuất ngũ, ngươi thì gả cho ta. Ta nhất định sẽ chờ ngươi. Ngươi thật nguyện ý chờ ta? Long Thu Vũ ánh mắt lộ ra một vệt sợ hãi lẫn vui mừng. Vương Đại Đông gật đầu. Có thể ta không biết ta còn bao lâu nữa mới có thể xuất ngũ. Long Thu Vũ có chút tâm thần bất định ngậm miệng. Vương Đại Đông cười nói. Vậy ta vẫn các loài. Long Thu Vũ môi lần nữa khắc ở Vương Đại Đông trên môi. Khác biệt là lần này là hỏa nhiệt. Thật lâu. Hai rời môi, Vương Đại Đông cầm trong tay Tam Nhật Nguyệt Tông cận đưa cho Long Thu Vũ. Nói ra, Long Nhi, mau nhìn xem lão công ngươi ta cho ngươi thắng đến bảo bối. Long Thu Vũ không có đi uốn nắn Vương. Đại Đông đối chính hắn xưng hô, nhẹ khẽ gật đầu một cái, đem Tam Nhật Nguyệt Tông cận nhận lấy. Keng, Tam Nhật Nguyệt Tông cận bị Long Thu Vũ rút ra. Nhất thời, một cỗ phong duệ chi khí chính là đập vào mặt, không hổ là bị đông âm nước phụng làm nước đao tồn tại. Chỉ là cỗ loại phong duệ chi khí liền đã siêu việt không ít viễn cổ binh khí. Lúc trước Long Thu Vũ cùng Vương Đại Đông tại Thiết Mộc Thôn trong sơn động từng chiếm được một thanh cổ kiếm kia cũng là viễn cổ binh khí, nhưng cùng Tam Nhật Nguyệt Tông cận so ra. Lập tức liền biến thành phổ thông binh khí. Tu giả có phàm nhân siêu phàm thánh nhân đẳng cấp phân chia. Viễn cổ binh khí cũng tương tự có đẳng cấp phân chia. Mà Tam Nhật Nguyệt Tông cận cũng là viễn cổ trong binh khí thánh binh. Lần này đông âm nước phái ra Mai Vũ Thiên Đại cùng Thôi Giã Chính Giạc này siêu cấp cao thủ, vốn là muốn từ vũ lực phía trên nghiền ép Hoa Hạ Quốc, lại không nghĩ rằng ngược lại đem nước đao cho lưu tại Hoa Hạ. Thật đúng là ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo. Có cái này Tam Nhật Nguyệt Tông cận, Long Thu Vũ sẽ cùng đồng cấp chiến đấu, tuyệt đối có thể chiếm cứ ưu thế. Đến lúc đó chờ lấy được cây A hợp kim, đoán tạo ra cây A kim chiến giáp, lại cho Long Thu Vũ một bộ. Dạng này Long Thu Vũ tại nhiệm vụ bên trong cũng có thể càng tốt hơn bảo vệ mình. Đại Đông, cây đao này, vẫn là ngươi cầm lấy đi. Long Thu Vũ đem Tam Nhật Nguyệt Tông cận cắm vào vỏ đao lại. Biết Vương Đại Đông chính là Tang Trung về sau. Long Thu Vũ chính là Minh Bạch. Nàng căn bản không xứng với món binh khí này. Vương Đại Đông lại là lắc đầu. Nói, ta đã có Hồng Lăng. Sẽ không lại sử dụng hắn binh khí. Hồng Lăng chi thương chính là cầm đế thiếp thân binh khí. Đừng nói Vương Đại Đông có thể phục hồi như cũ viễn cổ binh khí binh tự quyết, coi như không, hắn cũng sẽ không đem thay thế đi. Đây là cầm đế lưu cho hắn duy nhất đồ vật. Cuối cùng Long Thu Vũ đành phải nhận lấy Tam Nhật Nguyệt Tông cận. Khụ khụ. Hai người đang chuẩn bị tiếp tục ôn nhu. Hách Văn Đào tiếng ho khan lại không hợp thời vang lên. Long Thu Vũ mau từ Vương Đại Đông trong ngực tránh ra. Khuôn mặt đỏ bừng một mảnh. không nghĩ tới bị tổng đội trưởng cho nhìn đến. Nữ binh vương cũng biến thành không có ý tứ. Hách Văn Đào lại giống như là cái gì cũng không nhìn thấy một dạng. Đối với Vương Đại Đông nói, Vương huynh, ngươi đi theo ta một chút. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.